Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 911, Dạ Minh Châu. Đại kèn lệnh bên trong. Trương Hoành làm cơm thời gian vẫn còn tiếp tục. Thành phòng lũ trực ban chiến sĩ bày tỏ. Buổi tối hôm nay cơm tối liền để đại thực phòng các sư phó làm cái này cho chúng ta ăn rồi. Hiện tại khúc mắc, ăn chút tốt, lời nói này ra tới mùi vị có điểm gì là lạ. Đế phóng huân suy nghĩ một hồi, sửng sốt không nghĩ tới hôm nay là cái gì ngày lễ. Bất quá thúc quân rất nhanh tiến hành giải thích, bày tỏ đầu năm trước đó tiến hành tế tự, là năm nay lần thứ nhất tổ chức ngày lễ. Vì cảm tạ mảnh này đất đai bên trên dân chúng 10 năm đến nay công tác. Về sau đem mấy ngày nay xem như chính thức pháp định ngày nghỉ lễ. Đế phóng huân liền đi nhìn chằm chằm cái kia kèn lệnh. Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Chỉ có thể nhìn thấy kèn lệnh bản thân là cùng một cái hộp nối liền cùng một chỗ. Hoặc là nói cái này cái hộp vuông cùng kèn lệnh vốn là một thể. Đế phóng huân lại thêm không rõ. Cái này cái gì hộp, cắm cái kèn lệnh liền có thể phát ra thanh âm. Cái này bên trong là không phải có côn trùng người cái gì. Chấm ngoặc kép, đế phóng huân chỉ vào cái kia kèn lệnh cấu tạo. Thúc quân lắc đầu, ta cũng không biết. Bất quá nghe nói vật này đan chu cũng có tham dự chế tác. À không có tham dự chế tác. Vậy thì tốt quá. Đế phóng huân con mắt lập tức liền phát sáng lên. Được rồi. Quay về gọi A Hồng cho ta chọn một cái. Bên trong cái này gọi là Trương Hoành là ai? Có chư hầu hỏi dò. Trương Hoành là Nam Hải người. Các chư hầu đều tại phía Bắc chơi đùa. Không biết hắn thật sự là quá bình thường. Lúc này Nga Hoàng tiến hành giới thiệu. Nói rõ Trương Hoành là Nam Hải thần người. Bản sự ngoại trừ đánh cá chính là làm cơm. Bất quá hắn sẽ đối với đồ ăn tiến hành tinh mỹ nấu nướng. Giản đơn tới nói chính là cấp cao phiên bản thao thiết. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống. Ngôi sao đang nhấp nháy. Huy hoàng quang mang như bảo thạch khảm tại xa xôi mà lại cao mịt mù trong bầu trời. Thành phòng lũ khu rừng chân. Đèn đuốc sáng trưng. Mà các chư hầu lại một lần nữa thấy được quỷ dị đồ vật. Những cái kia bình thủy tinh tổ bị cất đặt ở một bên. Những này gọi là bình ắc quy, đồ vật bên trong kéo dài ra giống như là chỉ gai một vật. Nhưng là bên trong có tơ kim loại. Đem những kim loại này tuyến tiếp tại một cái trong suốt pha lê khí cụ bên trên. Cái kia pha lê khí cụ liền đột nhiên phát ra sáng tỏ ánh sáng đến rồi. Đây là cái gì bảo thạch? Cái này, đây chính là Dạ Minh Châu sao? Có chư hầu nghĩ đến mấy năm trước tại Trung Nguyên địa khu lưu truyền ca dao. Nghe nói là hy thúc từ phương Nam mang về. Bên trong liền có một câu tế tự văn. Dấu thập cự khuyết, châu xưng dạ quang. Kết hợp với trước mắt vật này. Tròn xoe, trong suốt, còn có thể phát sáng. Thật giống nha, cửu cung cách. Có thể ở buổi tối phát sáng hình tròn vật thể chính là Dạ Minh Châu. Bóng đèn cũng là Dạ Minh Châu. Cái này bên trong sợi Wolfram đều là Vân Tái tay mình xoa. Chư hỏa thần bên trong, chỉ có Vân Tái nhiệt độ có thể tại bình thường trạng thái tùy tiện đột phá 3,400 mà còn cẩn thận. Mà theo ý khống chế, chết cười, gốc rễ không cần gia công. Chính mình là hình người nhiệt độ cao nồi hơi, không gần như chỉ ở tại uy lực, cũng ở chỗ độ chính xác. Mẹ nó đây là cái gì? Cái này cũng cho ta chỉnh. Chấm ngoặc kép, các chư hầu đều kịch liệt thảo luận. Phần lớn người đều cho rằng cái này chính là Dạ Minh Châu. Không sai được, mặc dù cùng thần nông thời đại truyền thừa vật thật không đồng dạng. Nhưng người nào nói Dạ Minh Châu chính là có cố định bộ dáng khoáng thạch đâu. Cái này pha lê phiên bản, xem xét chính là hoạt động hạn định đơn quất tốt a. Quá xa xỉ, sao có thể dùng Dạ Minh Châu đến chiếu sáng. Điểm này đều không tiết kiệm. Có người đau lòng nhức óc. Bày tỏ cái này thật sự là quá không tiết kiệm. Như thế một khối to mà lại tản mát ra mãnh liệt quang mang Dạ Minh Châu. Nhất định là hao phí vô tận sức người mới khai quật ra. Đi thẳng đến ban kỷ luật thanh tra báo cáo ngươi. Thúc quân ngấm không lên tiếng từ bên cạnh cầm một cái túi. Bởi vì thành phòng lũ là công trường. cho nên muốn dùng bóng đèn khá nhiều. Vân Tái Xoa không ít đưa tới. Các vị chư hầu, đây không phải cái gì Dạ Minh Châu. Vật này chính là pha lê mà thôi. Không đáng tiền. Đế Phóng Huân liền ngang nhiên xông qua. Bóng đèn phát ra ánh sáng rất chói mắt. Thúc Quân nhắc nhở không được tại bên cạnh vào tay đi mò. Thứ này có thể không nhịn được các vị chư hầu một bàn tay. Theo sau, bên cạnh còn có người chọn cây nến cùng ngọn đèn. Chư hầu bên trong, Tô Bá xem rất kỳ quái. Dò hỏi, mặc dù không biết có phải hay không là Dạ Minh Châu. Thế nhưng nó có thể tản mát ra huy hoàng như vậy quang mang. Các ngươi vì cái gì còn muốn dùng những cái kia cây nến cùng ngọn đèn? Nhiều một chút vài cái này không được sao? Ngọn nến cùng ngọn đèn, sớm tại trước đây thật lâu, liền bị Đan Chu mang đến Trung Nguyên, dựa theo Đế Phóng Huân yêu thích cứ vậy mà làm một đống. Lúc này Trung Nguyên chư hầu đột nhiên phát hiện, rất nhiều năm trước hay là tiên tiến đồ vật, đến rồi cái này địa phương đột nhiên liền rơi ở phía sau. Bởi vì tiện nghi a, mới đồ vật hiệu suất cao, tự nhiên là quý, năm đó phát minh chiếc cày thời điểm. Cũng có thẳng càng xe cùng khúc càng xe thuyết pháp. Cũng không phải là nói tạo khúc càng xe liền không cần thẳng càng xe. Người trước so người sau thuận tiện tự nhiên cũng liền quý. Người sau so người trước muốn giản đơn cùng khó dùng tự nhiên là tiện nghi. Không phải ai đều có thể mua được khúc càng xe. Mua không nổi tự nhiên sẽ đi mua thẳng càng xe. Chấm ngoặc kép, Ngô Việt người liền ưa thích làm loại này sinh ý. Bọn hắn từng tại Hồng Châu mua sắm rất nhiều dệt vải vòng. Sau đó đem chính mình những cái kia rớt lại phía sau dệt vải yêu cơ buộc chặt tiêu thụ. Bán cho những cái kia càng thêm rớt lại phía sau địa khu. Hung hăng kiếm lời một bút. Chấm ngoặc kép, Đế Phóng Huân nghe được có thành phòng lũ chiến sĩ nói như thế. Hắn lông mày lập tức nhíu một cái. Ngô Việt địa khu lại dám đầu cơ trục lợi. Phi pháp góp vốn. Hồng Châu các chiến sĩ cho các chư hầu giải thích, tiền điện này có thể nghe nói không rẻ a. Chính là bởi vì cái này thiết bị vừa mới bắt đầu sử dụng, cho nên khởi bước giá cả vẫn còn rất cao. Nghe nói về sau sản lượng cao, phát điện hiệu suất tăng lên, giá cả liền sẽ hạ xuống đến. Ngay tại có nhà máy tiến hành phương diện này nghiên cứu. Nhà máy, a, ta nghe mấy người nói qua phương Nam nhà máy. Các chư hầu lúc này hai mặt nhìn nhau. Cái này mới vừa tới đến Hồng Châu. Còn tại cửa chính, ngoại trừ tối như mực giống như núi nhỏ có được to lớn cảm giác áp bách thành phòng lũ ở ngoài. Còn có quảng bá cùng đèn điện. Quả thực là cho bọn hắn quá mức huyền bí cùng cảm giác không chân thật cảm giác. Phảng phất không phải là một cái thế giới cùng tồn tại đồ vật. Đây là bởi vì sức sản xuất không xứng đôi duyên cớ. Đưa đến thời đại cắt đứt cảm giác, đốt sáng lên đèn, sau đó đến cộng đồng nhà ăn thỏa đáng cơm, quảng bá đại kèn lệnh bên trong. Trương Hoành tiết mục kết thúc, thay vào đó là một cái thanh âm cực kỳ êm tai tiểu tỷ tỷ. Không được, nữ nhân này, chấm ngoặc kép, Đế Phóng Huân nghe quảng bá, sắc mặt biến hóa, hắn đối xung quanh các chư hầu kinh ngạc không thôi giảng đạo. Nữ nhân này thanh âm to lớn. Không thấp hơn trước đó Trương Hoành. Trung khí 10 phần. Nhất định là một thành viên mãnh tướng. Thúc Quân. Đây chẳng qua là bởi vì loa có khuếch đại âm thanh hiệu quả. Bên cạnh có chư hầu bắt đầu làm cơm. Ăn miệng đầy chảy mỡ. Bọn hắn dùng bữa bàn chính là hậu thế nhà ăn cái bộ dáng này bàn ăn. Kỳ thực loại vật này rất sớm trước đó liền có rồi. Sớm nhất là Tam Quốc thời đại Đông Ngô đại tướng Chu Nhiên trong mộ địa. Liền có một cái ô vuông bàn ăn. Chỉ sợ là sợ hãi địa phủ bên trong không có nguyên bộ đồ ăn thụ buôn bán sao. Dù sao vẫn là dương gian đồ vật chế tác tốt. Nhà ăn đầu bếp đánh thái thời điểm. Cánh tay phi thường ổn định. Đây là bị Vân Tái lúc trước cố ý dặn dò qua. Làm ăn uống một chuyến này tay ngàn vạn không thể run. Cái kia chư hầu đời này không có hưởng thụ qua ăn ngon như vậy đồ vật. Chờ đến một bữa cơm ăn như hổ đói ăn xong, lập tức bắt đầu đi nhà ăn đại sư phụ trước cửa sổ đào góc. Bày tỏ chính mình nơi này tiền lương đối đãi vô cùng tốt. Có không có hứng thú đổi nghề. Ngay lúc này, quảng bá bên trong. Tiểu tỷ tỷ thanh âm bắt đầu tiến hành đếm ngược. Tựa hồ là phương xa muốn có cái gì tốt xem đồ vật. Vì vậy mọi người đi ra nhà ăn. Tại khoảng cách thành phòng lũ rất xa đất đai bên trên. Có một vệt hồng quang đột nhiên phóng lên tận trời. Theo sau chói lọi nổ tung. Thế gian này tốt đẹp nhất huyễn cảnh. Không chỉ là ngưng kết tại những cái kia sợi mùi rượu bên trong. Thú vui cuộc sống. Cũng không gần như chỉ ở văn nhân mặc khách thơ ca. Lại thêm tại bình thường nhất trần tục khói lửa bên trong. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.